Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 4, đóng kín hòn đảo. Sáng sủa hang động bên trong không gian, Nao hài lòng nhìn trong tay mình cái kia trên màn ảnh đã có một nửa biến thành lục điểm điểm đỏ. Trang bị, cũng là gật đầu cười. Trước Tauro cùng Buffalon sự tình giải quyết cũng là để rất nhiều điểm đỏ biến thành lục điểm. Muốn đến nơi này, nào cũng là không tự kìm hãm được nhìn về phía bên cạnh mình Gardevoir. Nở nụ cười, nói rằng, Gardevoir, gần nhất đều không có nghe ngươi nói chuyện. Là làm sao sao? Ân, cái kia tiểu nào hy vọng ta nói cái gì đó. Gardevoir chớp chớp nàng cái kia rất có sức mê hoặc mắt to. Nhìn về phía nào, ở Gardevoir trong ánh mắt. Tựa hồ là có một loại nào đó điện lưu hướng về nào phóng thích mà đến. Cũng là để nào thẹn thùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, lẩn quẩn bên tai Gardevoir cái kia khác nào chim hoàng oanh minh thúy bình thường nhẹ nhàng âm. Thanh, nào nhưng là bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống. Thật sự không hổ là bách biến nữ vương a. Nói tới danh hiệu này, vẫn là nào cái khác Pokemon nói như vậy Gardevoir. Ở trong cuộc sống. Gardevoir sẽ là một vị hòa ái hiền lành đại tỷ tỷ. Mà đang đối chiến sân bãi trên, Gardevoir có lẽ sẽ hóa thân làm đem tinh thần lực quán triệt đến cùng tinh thần nữ vương. Lạnh lùng mà bình tĩnh. Thế nhưng ở nào trước mặt, Gardevoir rồi lại là cùng trước đây ran thời điểm gần như. Trời tâm lại sẽ xuất hiện. Ở tiểu nào bên người, sẽ làm Gardevoir rất an tâm. Chấm ngoặc kép. Mà ngay ở nào tiến vào mơ màng thời điểm, một bóng người nhưng là chậm rãi dựa vào nào bên cạnh người. Sau đó, liền như thế đổ vào nào trong lồng ngực. Mà lúc này, nào cũng là kinh hãi sững sờ. Có chút không biết làm sao nhìn chính đang trong ngực của chính mình hợp mắt Gardevoir. Trong lúc nhất thời, hắn thân thể có chút cứng ngắc. Quên đi, ngẫm lại bởi vì tiến hóa quan hệ. Nàng cũng là rất lâu không có bộ dáng này a. Chấm ngoặc kép, nào khóe miệng nhấc lên một nụ cười khổ. Bây giờ suy nghĩ một chút xác thực là như vậy không ba tử. Phải biết ở Gardevoir vẫn là ran. Thậm chí tiến hóa đến Clea thời điểm. Cũng đều là thư thư phục phục ngủ ở nào trong lồng ngực. Thế nhưng từ khi tiến hóa thành Gardevoir nàng liền rất ít cái kia dáng vẻ. Cũng hầu như không có hướng mình các loại làm nũng a. Lần này cũng coi như là lần thứ nhất a. Nghĩ đi nghĩ lại, nào thân thể cũng là thả lỏng ra. Thuận thế liền ở tại chỗ ngồi xuống. Mà Gardevoir liền như thế ở nào trong lồng ngực an tường hợp mắt. Dĩ nhiên là trong lúc vô tình ngủ. Nghĩ đến nhiều lần sử dụng lực lượng tinh thần đối với cùng Gardevoir tinh thần gánh nặng cũng là. Có một chút ảnh hưởng. Mà nào nhìn Gardevoir này một bức thật giống như ngủ mỹ nhân bình thường dáng vẻ. Cũng là tự mình tự nở nụ cười. Sau đó cũng là khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía trên cái kia sáng sủa không gian. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Làm Gardevoir chậm rãi mở mắt ra. Cũng là nhìn thấy chính mình đang nằm ở nào trong lồng ngực. Lập tức chính là có chút không kìm lòng được đỏ mặt. Mà khi Gardevoir nhìn về phía nào thời điểm. Cũng là nhìn thấy nào tấm kia lúc này chính đang xuất thần nhìn phía trên tuấn tú khuôn mặt nhỏ. Lập tức Gardevoir telekinesis cũng là vang lên. Nào trong lồng ngực vẫn là giống như trước đây ấm áp a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nào sững sờ. Cũng là nhìn về phía Gardevoir. Nở nụ cười, cũng là nói. Tỉnh rồi a, thác nào phúc, Gardevoir khôi phục rất tốt. Chấm ngoặc kép. Gardevoir ngọt ngào nở nụ cười. Sau đó cũng là có chút lưu luyến đứng lên. Sau đó nhìn về phía nào. Nói rằng, như vậy tiếp tục đi. Nhất định sẽ thành công. Ta cũng như thế cảm thấy. Nào cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng là vỗ vỗ hắn cái mông của chính mình đứng lên. Nói rằng, như vậy trở về đi. Gardevoir, chúng ta liền muốn đi dưới một chỗ a. Nói cũng là lấy ra Gardevoir Pokeball, đồng thời nhắm ngay Gardevoir. Ân, Gardevoir lần thứ hai nở nụ cười. Sau đó cũng là duỗi ra tay ngọc. ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Pokeball khai quan. Cùng lúc đó, Gardevoir cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokeball bên trong. Được, như vậy liền tiếp tục tiến lên đi. Ở thu hồi Gardevoir sau khi, nào cũng rốt cục bước ra bước tiến. Nhìn trang bị trên màn ảnh biểu hiện điểm đỏ vị trí. Cũng là lần thứ hai bắt đầu rồi nhiệm vụ của hắn. Cùng lúc đó, bởi vì lần này tổng khiêu chiến cần thời gian rất dài. Adeku bọn họ cũng là rất sớm liền rời đi nơi đó. Trở lại địa phương của bọn họ đi tới. Hiện nay ghi chép là 2 tháng thông qua toàn bộ 10 quan. Vì lẽ đó chậm nữa 2 tháng. Nào cũng là nhất định sẽ đi ra. Kỳ thực này thời gian 2 tháng phần lớn cũng đều là tiêu vào cái kia thử thách tâm trí khiêu chiến. Mặt trên, phải biết, thực lực là đã hình ảnh ngắt quãng. Thua chính là thất bại. Thắng chính là thông qua. Hơn nữa ở trong này khiêu chiến không phải là 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Mà là một chọi một quyết thắng thi đấu. Vì lẽ đó tiêu tốn thời gian là thật sự rất ít. Có điều vào lúc này, bao quát Adeku ở bên trong tất cả mọi người đều là nhận được một cái thông báo. Để bọn họ mau mau đi Anova Liên minh thảo luận thất tập hợp. Liền, bọn họ chính là có chút nóng nảy đi đến Anova Liên minh sự kiện trọng đại phát sinh lúc mới gặp sử. Dụng thảo luận thất, thảo luận bên trong, Adeku có chút khiếp sợ nhìn màn ảnh lớn cái kia bị vô số kết tinh cột đóng kín hòn đảo. Không nhịn được hỏi. Đây thật sự là cái kia rất phồn hoa boss giác đảo sao? Ta cũng rất không thể tin được. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Có điều rất may mắn chính là, cái này trên hòn đảo đám người ở sau khi cứu viện trong hành động đều là bị doanh cứu ra. Hiện tại ở cái kia trên hòn đảo cũng chỉ có hoang dại Pokemon cùng một ít nơi ở, một vị cao tầng. Cũng là ngữ khí nghiêm nghị nhìn Adeku. Nói rằng, thế nhưng, ta nghĩ mọi người đều biết, trọng yếu không phải điểm này, mà là chúng ta phải thấu hiểu tạo thành cái này hiện tượng cuối cùng nguyên nhân đến cùng là cái gì. Đúng đấy, vị này cao tầng lời nói được đông đảo nghị viên tán thành. Vậy chúng ta là muốn đi điều kém một hồi sao? Vào lúc này, một cái nghị viên cũng là đứng lên nói rằng, đây là cần phải, chính đang đọc diễn văn vị kia cao tầng xác định nói rằng. Như vậy hiện đang vấn đề ngay ở cái phái ID. Boss giác đảo là thuộc về Anova khu vực hòn đảo. Vì lẽ đó cái khác liên minh không tới lúc cần thiết khắc cũng là sẽ không phái cho chúng ta viện. Chờ, hơn nữa phái ra đi nhất định phải có mạnh mẽ năng lực tự vệ. Vì lẽ đó ta dự định ở chúng ta tứ thiên vương bên trong chọn 2 vị đi tới boss giác đảo. Đi vào điều tra nơi đó tình huống. Ta đi cho. Vào lúc này, Grimsley cũng là đứng lên, nói rằng, thứ hai liền ta đi cho. Chấm ngoặc kép, Adeku cũng muốn đứng lên đến. Có điều nhưng là bị Kết Lần đưa tay cản trở dừng lại. Làm sao? Kết Lần thiên vương, cao tầng nghi hoặc nhìn về phía Kết Lần. Ta đi cho, để ta đi cho. Kết Lần cười nói, nói chuyện đồng thời. Kết Lần cũng là cười nhìn về phía Adeku. Nói rằng, Adeku tiên sinh, xin mời ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Được rồi, ta biết rồi. Adeku gật gật đầu, trong lòng cũng là rất cảm động. Hắn biết Kết Lần tại sao muốn ngăn cản hắn. Tâm tư này nhẵn nhụi cô gái là không muốn để cho hắn xảy ra chuyện gì à. Xin lỗi, Adeku tiên sinh, đồng bọn của ngươi qua đời đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Vì ngươi không làm cái gì việc ngốc. Ta cũng chỉ có thể làm thế nào. Nhìn Adeku cái kia ngàn câu vạn hắc mặt. Kết Lần cũng là ở trong lòng lẩm bẩm nói. Vậy cũng tốt. Liền quyết định như thế. Liền do Kết Lần cùng Grimsley đi được rồi. Cao tầng nói rằng. Như vậy liền tạm thời tan họp đi. Nói. Hắn vừa xoay người chậm rãi rời khỏi nơi này. Sau đó người nơi này quần cũng là từ từ tản ra. Kết Lần. Chấm ngoặc kép. Tan họp sau khi, một cái ăn mặc có chút mô phỏng theo mèo đen nương. Con mắt mang theo một cặp kính mắt, tràn ngập văn nghệ khí chất nữ tử cũng là đi tới Kết Lần trước người. Có chút lo lắng nói rằng, Son Tổ, không muốn lo lắng a. ta sẽ không sao. Kết lần nở nụ cười, nói rằng, như thế nào đi nữa nói, ta cũng là Anova khu vực thiên vương a. An tâm rồi. Ân, được rồi. Kỳ thực ta cũng rất muốn đi a. Cảm giác loại này tương tự với mạo hiểm trải qua có thể rất tốt tăng cường ta viết tiểu thuyết. Năng lực. Santo tìm một chỗ ngồi xuống. Có chút tùy ý lay động nàng cặp kia bị màu đen tất chân bao vây chân dài. Có chút tiếc nuối nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, kết lần cũng là có chút bất đắc dĩ sững sờ. Sau đó cũng là nhìn về phía Santo. Có chút chần chờ nói rằng. Santo, ta nói vạn nhất a, gần như 2 tháng sau khi, ta vẫn chưa về, ngươi liền đem phong thư này giao cho nào có thể không? Nói, kết lần cũng là lấy ra một 400 phân còn mang theo nàng mùi thơm cơ thể phong thư. Nào, cái kia đời mới quán quân sao? Santo sững sờ, chợt cũng là có chút cân nhắc cười kết lần, nói rằng, làm sao, thiếu nữ Hoài Xuân a. Nói chính là dự định đưa tay đi lấy kết lần lá thư đó. Không cho phép sớm đưa. Nếu là thuận lợi ta phỏng chừng 1 tháng rưỡi là có thể trở về. Người nhất định phải 2 tháng mới có thể cho nào. Còn có, quan trọng nhất chính là, người không cho phép nhìn. Vào lúc này kết lần đỏ mặt, tựa hồ căn bản liền không biết nàng bây giờ là có cỡ nào mê hoặc phạm nhân tội. Mà tình cảnh này cũng là bị cách đó không xa đang định đến cùng kết lần thảo luận một chút đã điều. Cha trình Grimsley đang nhìn thấy. Được rồi tốt. Santo tiếp tục lắc hắn cặp kia lưới đen chân dài to. Cũng là tiếp nhận phong thư này. Sau đó cũng là yên tâm trong túi tiền của chính mình. Sau đó nhìn về phía kết lần. Cũng là đẹp đẽ đánh một cái thủ thế. Nói rằng, ta hiểu rõ. Mà vào lúc này. Santo cũng là nhìn thấy chính hướng về nơi này đi tới Grimsley. Lập tức cũng là cùng kết lần nói rằng. Ta đi trước a, người hợp tác đồng bọn đến rồi nha. Ân, đi thôi đi thôi. Kết lần cười khanh khách gật gật đầu. Nàng biết Santo cái này trạch nữ trừ mình ra cùng Cynthia bên ngoài đều không đúng rất quen. Thuộc, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà ở Santo sau khi rời đi. Kết lần cũng là nhìn về phía lúc này cũng là đi đến trước người của nàng Grimsley. Cũng là lễ phép tính hỏi thăm một chút. Nói rằng, xin chào, Grimsley thiên vương. Chào ngươi. Kết lần, Grimsley nở nụ cười. Cũng là hướng về kết lần chào hỏi. Nếu không là mỗi ngày cùng kết lần gặp mặt. Phỏng chừng trước nhìn thấy kết lần loại kia rất có sức mê hoặc thời điểm. Grimsley cũng đã triệt để muốn quỳ rạp xuống kết lần váy công chúa rơi xuống. Đương nhiên, đối với kết lần, Grimsley cũng biết, liên minh bên trong phỏng chừng không có mấy người trẻ tuổi không thích nàng. Hắn Grimsley tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lần này có thể cùng kết lần cùng đi điều tra. Grimsley cũng lúc cực kỳ hưng phấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.